Và hôm nay, bây giờ chúng ta bắt đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn một cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và hôm nay là thầy sẽ tiếp tục giảng về bài kinh Mangala Sutta, bài kinh phúc lành. Dananja dhammacharya cha nyatakananja sangaho Anavajani Kamani Ehetang Mangala Mudama. Generosity là bố thí, hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chính mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Mangala là phúc lành. So dhana là thầy nghĩ rằng hầu hết chúng ta ở đây là đã biết rằng rất là nhiều về dana bố thí cúng dường, và rất là nhiều thí chủ là không thể giữ được giữ giới và không có hành thiền. Rất là nhiều người nhưng mà họ có thể cúng dường. Và thầy cũng nói với rất là nhiều những người thí chủ, người tới đây cúng dường từ rất là nhiều các nước khác nhau, quốc gia khác nhau và cả Miến Điện. Và hầu hết những thí chủ mà là những thí chủ tốt thì không phải là cái thiền sinh tốt, thí chủ giỏi nhưng không phải thiền sinh giỏi. Tại vì họ nghĩ về cái sự cúng dường ngày và đêm, họ chỉ nghĩ tới cái sự cúng dường. Cái đó là những điều tốt, những cái thiện pháp, nhưng mà để tiến bộ trong định, tiến bộ cái định của chúng ta phải hành thiền. Và khi mà chúng ta nói về dana bố thí là chúng ta có thể phân loại ra rất nhiều loại cúng dường khác nhau. Thực ra khi mà chúng ta học về Tam Tạng Tipitaka là chúng ta có thể tìm thấy được rất là nhiều loại cúng dường. Nhưng mà hôm nay thầy sẽ nói một trong số những cái sự cúng dường đó, một trong số loại cúng dường đó. Tại vì cái chủ đề này rất là lớn, rất là rộng. Nhưng mà chúng ta có rất là nhiều trong rất nhiều bài kinh khác nhau. Và để cho dễ dàng cho chúng ta thấy được phân loại, để cho chúng ta phân loại, chúng ta có thể chia ra chỉ có ba loại bố thí, ba loại cúng dường. Hinatana là cúng dường hạng thấp, hay là cúng dường bậc hạ. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng biết rằng Machimadana là cúng dường bậc trung, là bố thí bậc trung. Và chúng ta cũng có Panita Dana là cúng dường cao thượng hay cúng dường tối thắng, hay là gọi là cúng dường bậc thượng. Thì cái gì mà làm tạo nên cái sự khác biệt? Nó phụ thuộc vào tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta có cái tâm tốt, hay là cái tâm tối cao thẳng, cao thượng, hay là cái tâm trung bình, hay là thì theo cái tâm của chúng ta, thì cái loại cúng dường đó sẽ là cúng dường bậc thấp, bậc trung, hay là bậc thượng. Và chúng ta cũng có cái nguyện khác nhau, chẳng hạn là chúng ta muốn trở thành cái gì, trở thành như thế nào, là chúng ta mong muốn điều gì. Nhiều khi là chúng ta có rất nhiều cái sự mong mỏi. là theo sự mong mỏi của chúng ta, hay là cái sự mong muốn của chúng ta, hay là cái nguyện ước của chúng ta, thì nó sẽ tạo nên cái sự khác biệt một lần nữa. Và nữa là cái sự cố gắng của chúng ta. Là cái sự cố gắng tinh tấn là như thế nào, bao nhiêu? Khi mà cái sự cố gắng như thế nào khi mà chúng ta cúng dường, chúng ta làm cúng dường. Ví dụ như là là cúng dường Phật thực ở thu viện Pautoya và Lang Mang là khác nhau. Ở Pautoya, chúng ta tới văn phòng là chúng ta cúng dường tư vật dụng, và các bia của thu viện sẽ sắp xếp tất cả cho chúng ta, sẽ nấu cho chúng ta. Là cái sự đầu tư của chúng ta chỉ có tiền, nhưng mà không có sự tinh tấn ở đây, không có sự cố gắng ở đây. Khi mà chúng ta cúng dường vật thực ở tu viện khác hay là những tu viện ở trong làng, là chúng ta phải nấu, chúng ta phải tự nấu bằng chính bản thân chúng ta nấu, sau đó chúng ta đem cái vật thực đó để cúng dường để chưa đăng. Nó phụ thuộc vào cái sự tinh tấn của chúng ta, sự cố gắng của chúng ta, chúng ta cố gắng mức độ nào, thì cái sự cố gắng của chúng ta tới đâu. Ví dụ như chúng ta thích thú trong cái sự cúng dường, chúng ta sẽ sắp xếp một cách đúng đắn, thích hợp, và chúng ta cũng cúng dường và chuẩn bị một cách rất là chi tiết. Và nếu mà chúng ta chuẩn bị như vậy, chuẩn bị một cách chi tiết như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái tinh tấn đúng mức. Nhiều khi chúng ta không có chuẩn bị một cách đúng đắn, thì sau đó chúng ta sẽ hối hận về sau, chúng ta sẽ tiếc nuối về sau. Để tránh cái sự mà hối hận về sau, tiếc nuối về sau, chúng ta phải chuẩn bị trước khi mà chúng ta cúng dường, có sự chuẩn bị chi tiết. Nó phụ thuộc vào cái sự thích thú, hào hứng đến mức độ nào, cái tâm của chúng ta, cái năng lực của tâm của chúng ta, cái năng lượng của tâm của chúng ta và cái năng lượng của thân của chúng ta, nó hào hứng thích thú đến mức độ nào. Và ngay bản thân thầy đã là thí chủ của các thầy ở đây năm 2014 hay là 2015, thầy không nhớ rõ nữa, nhưng mà thầy đã là thí chủ của các thầy ở đây, và thầy đã chuẩn bị 3 tháng trước để thực sự đến cái ngày cúng dường lấy các thầy ná. Là thầy chuẩn bị mất 3 tháng là về y áo, y phục, là thầy phải bảo xem làm thế nào mà để chuẩn bị cho y, để may y. Thầy không may được, nhưng mà thầy để chuẩn bị thế nào 500 bộ y. Điều này nghĩa rằng khi là chúng ta phải chuẩn bị, không đáp chuẩn bị trước khi mà chúng ta cúng dường. Thì chính vì thế sau này chúng ta sẽ không làm bất kỳ lỗi nào, mà chúng ta sẽ không có hối tiếc hay là hối hận về sau. Như là chúng ta có tinh tấn mà ít, mà thiếu sự hào hứng, thích thú, thì chúng ta sẽ làm cái lỗi, mắc cái lỗi nhiều cái lỗi. Và không chỉ trong cái sự cúng dường, nhưng mà giới, định, tuệ hay bất kỳ những cái sự thực hành nào, mà nó phụ thuộc vào cái tinh tấn của chúng ta đến mức độ nào, nhiều bao nhiêu. Nếu chúng ta tóm tắt lại, nói ngắn gọn lại, thì cái tinh tấn của chúng ta, hay là cái năng lực của tâm của chúng ta, năng lực của thân của chúng ta, sẽ tạo nên cái sự cúng dường, cái sự khác biệt trong cái sự cúng dường. Và cuối cùng là cái trí tuệ của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta, hay là từ Pali chúng ta dùng là gọi là Panya, là chúng ta có thể nói là thẩm sát, hay là Vimansa, là cũng gọi là thẩm sát, quan sát. Nếu mà chúng ta có cái sự trí tuệ, thì chúng ta có thể làm cách đúng đắn, cách thích hợp. Và mặc dù là chúng ta tinh tấn, nhưng mà nếu chúng ta không có đủ trí tuệ, không có đủ sáng suốt, thì nhiều khi chúng ta lãng phí cái năng lượng của chúng ta. Và nếu mà cái tinh tấn của chúng ta và trí tuệ của chúng ta đi cùng với nhau, thì tất cả những cái năng lượng của chúng ta sẽ hoạt động một cách rất là hiệu quả. Thì chính vì thế chúng ta cũng phải cần trí tuệ trong bất kỳ cái hành động nào, cái việc làm nào, chúng ta cần có trí tuệ. Không chỉ trong cúng dường, mà trong giới, định hay là tuệ, chúng ta đều cần có cái trí tuệ. Và bây giờ thầy sẽ cho một cái ví dụ rất là ngắn gọn, rất là ngắn ở đây. Ví dụ là Hidadana, cúng dường bậc thấp chẳng hạn như vậy. Cúng dường bậc thấp ở đây, thầy cho một cái ví dụ. Khi mà cúng dường với cái sự mong muốn để có được cái lợi dưỡng, hay là cái tiếng tăm, hay là bất kỳ những cái lấy lòng, để lấy lòng từ người nhận, hay là bất kỳ người nào, Khi mà chúng ta cúng dường với cái mong muốn như vậy, thì nó trở nên cái là cúng dường hàng thấp, bậc thấp. Thì thực ra khi mà chúng ta cúng dường để cho có được cái lợi dưỡng hay tiếng tăm, thì thực ra chúng ta đi đầu tư, giống như là trong chúng ta buôn bán hay là chúng ta làm cái thương vụ gì đó, để chúng ta cần có được những cái lợi dưỡng, là cái lời lạc, cái lời. Mà nếu mà làm như vậy thì thực sự là không phải là cúng dường, nó không có cái sự tự do và mình mong muốn. Machimadana là cúng dường bậc thượng, bậc trung. Khi mà chúng ta cúng dường và mong muốn cái sự lợi dưỡng của cái cúng dường này, như là khi mà cúng dường là vật thực là chúng ta có thể có sự sắc đẹp và có sự sống lâu, ví dụ như mong muốn như vậy, hay là trí tuệ hay là sức khỏe vân vân, chúng ta mong muốn như vậy khi mà sự cúng dường. Nếu chúng ta có cái sự cúng dường nhưng mà có cái sự mong muốn như vậy thì cái sự cúng dường cũng chưa hẳn là cao, mà chỉ là bậc trung. Không chỉ vậy, khi mà chúng ta mong muốn để tái sinh vào cái cảnh giới tốt, hay là cái cuộc sống đời sống tốt hơn, hay là cái cuộc sống vị lai tốt hơn, thì thực ra cái cúng dường này chưa hẳn là cúng dường cao thượng, cúng dường tốt. Thì cuối cùng là Panita Dana là cúng dường bậc thượng. Và khi mà chúng ta hiểu, là thầy dùng từ Bali, đây là Panya, là sự hiểu biết hay là trí tuệ, như là hay là sáng suốt, chúng ta sáng suốt, đủ sáng suốt, hay là chúng ta có cái trí tuệ, là Panya ở đây. Đây là cái việc tốt cần phải làm. Thì chính vì thế mà chúng ta làm, với cái động lực như vậy. Nó tốt cho người khác, chính vì thế mà chúng ta làm. Thì đó là cúng dường bậc thượng. Thì đó là Panita Dana. Thì như vậy. Nhiều khi là chúng ta nói cúng dường rất là dễ dàng, dễ hơn là giữ giới. Thì cúng dường dễ dàng hơn là giữ giới, rất là dễ. Nhưng mà cũng không phải đơn giản như vậy. Là nếu mà chúng ta chuẩn bị đi cúng dường, chúng ta phải có bốn cái điều kiện, là bốn cái yếu tố. Cái đầu tiên đó là cái người nhận. Nếu không có người nhận, chúng ta không thể cúng dường. Và cái thứ hai là cũng phải là có người cúng dường, người muốn cúng dường. Thì chính vì thế nhiều khi là chúng ta nghĩ rằng, ví dụ như là chúng ta muốn xây dựng bảo tháp rất là lớn, nhưng chúng ta thấy là có người cúng dường hay không. Nếu chúng ta nói là có người nhận thì phải có người cúng dường, phải có sự cúng dường. Nếu mà chúng ta muốn xây dựng bảo tháp lớn, nhưng mà ai là người nhận, rất là nói khó để nói là cái sự đó là cúng dường hay không. Điểm chính ở đấy, người nhận và người cúng dường, đó là hai bên. Và nhiều hơn nữa là chúng ta cũng phải có cái sự cúng dường, cái vật để cúng dường. Nhiều khi là chúng ta có người thấy người nhận, có người nhận, gặp người nhận, chúng ta cũng muốn là thí chủ, nhưng mà chúng ta không có cái vật để cúng dường, thì chúng ta không thể làm tạo nên cái phước báo cúng dường, làm cái việc cái sự cúng dường. Và nhiều khi lại có người nhận, và chúng ta là thí chủ, và cũng có sự cúng dường cái vật dụng, nhưng mà cuối cùng là chúng ta cái mong muốn của chúng ta là cúng dường, cái tác ý của chúng ta, như là chetana. Cái chetana đó là cái từ hay là cái tác ý cúng dường, như là cái sự sẵn sàng để cúng dường. Chúng ta có thể tạm dịch là như vậy. Và khi chúng ta có đủ bốn yếu tố này, cái người nhận, cái người cúng dường, cái vật cúng dường, và cái sự mong muốn cúng dường, tạo ý cúng dường, thì chúng ta có thể hoàn thành cái thiện pháp cúng dường. Đàn ạ. Cái nào khó nhất? Là cái sẵn sàng cúng dường, cái tâm của chúng ta tạo ý cúng dường, cái đó nó khó nhất. Ví dụ như cho người nhận, chắc chắn là nếu mà chúng ta cúng dường cho chúng sanh, ví dụ như tỳ kheo ở đây, chúng ta ở đây, nếu chúng ta không thích, chúng ta sẽ không nhận cái việc cúng dường này, đúng không? Nhiều khi là chúng ta không muốn nhận cái điều cái vật vật đó, ví dụ như vật thực đó, vật thực chẳng. Nếu chúng ta không muốn nhận cái vật thực đó, chúng ta sẽ ngăn cái vật thực đó, chúng ta sẽ không nhận vật thực đó. Đó là người nhận. Và cũng có cái vật dụng. Và gọi là thí chủ cúng dường. Nhưng mà cái thí chủ mà ở cái vật người nhận, những người không, người ta không muốn nhận. Ví dụ như là cúng dường nước tới Đức Phật, tới tượng Phật. Tượng Phật sẽ không phải nói không, đúng không? Khi cúng dường hoa tới tượng Phật, hay là cúng dường vật thực tới tượng Phật, thì tượng Phật sẽ không phải nói không, đúng không? Rất là đơn giản. Điều đó chính là mặc dù chúng ta là không có cái chúng sinh thực sự là có sự sống, nhưng mà ngay cả tới tượng Phật và với cái sự chúng ta nghĩ tưởng rằng đó là sống đến Đức Phật đang hiện tiền. Và cái điểm chính ở đây là chúng ta có cái sẵn sàng cúng dường, là chúng ta mong muốn cúng dường, có cái tác ý cúng dường. Và nữa, và chúng ta có rất là nhiều cái sự giải thích khác nhau, định nghĩa giải nghĩa khác nhau. Trong Phật giáo, chúng ta có ba loại cúng dường là theo những cái điều kiện, những cái duyên khác nhau. Vì là cái sự duyên quá khứ chẳng hạn, hay là theo cái cá tính chẳng hạn. Và đối với Phật tử, hầu hết chúng ta cúng dường là chúng ta muốn nguyện ước như là mình bên nhau sau đó cả nhà vàng hôn tú, đúng không? Chúng ta thường nguyện như vậy. Như là mình nhau như bà Nasa bắt chiều hôn tú, chúng ta nguyện như vậy. Điều đó nghĩa là chúng ta nguyện muốn là thoát khỏi samsara, vòng luân hồi. Và nếu chúng ta cúng dường để thoát khỏi, nguyện ước để thoát khỏi cái vòng tái sinh, thì đó là cái loại đầu tiên. Hầu hết chúng ta có thể hiểu được, hầu hết chúng ta ở đây, tất cả mọi người đây là cúng dường và nguyện như vậy trong Phật giáo, trong nếu chúng ta là Phật tử. Và có một số người đặc biệt là cúng dường để tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp hơn trong tương lai, trong cái ngày vị lai. Thì trong cái đó không chỉ trong Phật giáo, rồi ngay kể cả khi mà cái tôn giáo khác, chúng ta có thể tìm thấy được cái những trường hợp như vậy. Họ chỉ cho tương lai chứ không có cho cái kiếp này. Họ nguyện ước cho cái kiếp vị lai. Và cuối cùng là cúng dường để hoàn thành cái nghĩa vụ với xã hội. Ví dụ như là chúng ta phải trả thuế. Đó là chúng ta cái nghĩa vụ chúng ta phải trả thuế. Là thuế đó là trả thuế là cũng là một cái sự đóng góp, thuế cũng là sự cúng dường. Cái nghĩa vụ của chúng ta là phải đóng thuế cho xã hội. Và nữa, bài pháp trước kia thầy đã nói, thầy đã giải thích, chúng ta cũng phải hỗ trợ cha mẹ, phục dưỡng cha mẹ và hỗ trợ và gia đình, như là vợ con và vân vân, đó gọi là gia đình. Và tất cả những thứ đó cũng là cái nghĩa vụ của xã hội, cái nghĩa vụ chúng ta phải cần hoàn thành. Chúng ta trong một cái cộng đồng, chúng ta phải có nghĩa vụ để hỗ trợ cái xã hội cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta có thể hỗ trợ cái cộng đồng của chúng ta, thì nó trở nên cái sự cúng dường. Và điểm chính đây là cái về vật chất, cúng dường về vật chất. Và nữa, và từ lần này tới lần khác thì thầy cũng đã nhắc nhở chúng ta, những thí chủ nhắc nhở những thí chủ làm tâm của quý vị mà thoải mái, tự do, đừng có mong muốn bất kỳ điều gì, như là thoát khỏi cái tham ái, tham từ ngã mạn, là tà kiến, lý thí, là ngã mạn, là tham. Khi mà chúng ta có cái ngã mạn đó là thì chúng ta sẽ tranh đua, tranh đấu với người khác. Cúng dường không phải là cái sự tranh đấu, tranh đua, nhưng đối với một số người thì đó là cái sự tranh đấu hơn thua đối với nhau, cạnh tranh với nhau. Chúng ta cũng có bốn cái loại là thí chủ, người nhận và người cúng dường, nghĩa là bốn cái cặp của người nhận và theo kinh Anguttara Nikaya. Từ lần này tới lần khác, khi mà chúng ta nói về Jagannatha thí, đó là cái bố thí, nghĩa là niệm thí, thì cái cúng dường của chúng ta phải đủ, nó phải trong sáng và thanh định. Cái sự cúng dường đó, cái sự cúng dường chúng ta mà không được trong sáng hay thanh định, chúng ta có tác ý xấu hay là chúng ta mong muốn cái điều không tốt đẹp, không có đúng đắn, thì nó không có đủ điều kiện để chúng ta niệm thí được. Chúng ta có cái tâm tự do. Và bây giờ thầy phải nói rằng là cái bốn cái cặp là thí chủ và người nhận, người cúng và người nhận. Đầu tiên, cái cặp đầu tiên đó là cái người cúng dường dính mắc vào cái người nhận. Nhưng mà người nhận không có bất kỳ cái dính mắc nào với người cúng dường. Đó là cặp đầu tiên. Và như vậy, nếu mà chúng ta nói rằng trong cộng đồng của chúng ta hay trong cái môi trường của chúng ta đây, nhiều khi chúng ta cúng dường tới một người nào đó, có thể là bạn chúng ta hay là người đó rất tốt với chúng ta, lúc hồi trước là vì đó rất tốt với chúng ta, và rất nhiều cái lý do mà chúng ta cúng dường tới người đó. Điều nghĩa rằng như là cái thí chủ cúng dường có cái sự dính mắc tới người cúng dường, nó không thực sự được cái sự tự do, cái tự do của tâm. Cái đó là, hoặc là đây cũng là chính là thầy của tôi nên tôi cúng dường đó, trong trường hợp này là cũng vậy. Chúng ta phải rất là lưu ý ở đây. Cái đó là có một sự dính mắc. Đây là thầy của tôi, chính vì thế vì là thầy của tôi nên tôi cúng dường, thì cái tâm của chúng ta không được cái sự tự do. Nếu chúng ta cúng dường thì đây là cúng dường tới chư tăng, thì là như vậy. Và tương tự như vậy, và cái thứ hai, cặp thứ hai đó là người nhận, là có cái sự dính mắc vào thí chủ, người cúng dường, nhưng mà cái người cúng dường là không có bất kỳ sự dính mắc nào với người nhận. Đó là một vấn đề rất là lớn, không chỉ gì trong cúng dường mà có rất là nhiều điều kiện khác nhau, trong trường hợp khác nhau. Ví dụ như là bây giờ thầy nói về chính thầy nhá. Thầy có rất là nhiều thí chủ, nhưng mà thầy nghĩ là đây là Phật tử của thầy, đây là Phật tử của thầy, cô ấy là Phật tử của thầy, là anh ấy là Phật tử của thầy. Nhưng thầy nghĩ đây là thí chủ của thầy tới cái tu viện khác chẳng hạn, thầy không có hoan hỉ, ví dụ như vậy, đúng không? Thầy không vui. Thì đó là cái vấn đề ở đây, đó chính là cái vấn đề ở đây. Thực ra thí chủ cũng phải có sự tự do thoải mái, nghĩa là họ có thể chọn bất kỳ thí chủ nào hoặc người nhận nào. Và nhiều rất nhiều lần thầy cũng thầy nói với đệ tử của thầy như là thầy không có cái cơ hội để chọn đệ tử, nhưng mà đệ tử có thể chọn thầy. Thì rất là công bằng, đúng không? Khi mà bất kỳ khi nào chúng ta mọi người tới gặp thầy, thầy sẽ dạy. Thầy không có thể nào mà từ chối được bất kỳ ai. Thầy sẽ dạy. Nếu mà họ tới thầy khác thì thầy vẫn cho phép là họ tới gặp vị thầy khác. Thì tương tự như vậy, nếu mà cái dính mắc vào cái thiện học trò thì cũng tương tự như là cái sự cúng dường. Thì nếu mà dính mắc thì như vậy thầy phải làm cái tâm nó được tự do, thoải mái. Khi mà chúng ta có sự tự do của tâm thì chúng ta sẽ thoải mái hơn, tự do hơn. Ngay cả khi họ tới tu viện khác hay thầy khác, vị thầy khác hay là hay tới một cái giáo sư nào đó hay bất kỳ ai, thì cái điều đó vẫn là bình thường, ok. Nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta. Chúng ta nói tóm tắt lại là cái người nhận cúng dường người nhận là dính mắc vào cái người cúng dường, nhưng mà người cúng dường không có sự dính mắc vào người nhận. Thì người cúng dường đây là có sự tự do, tâm họ rất là tự do. Và đây là hai cái cặp này là không tốt, đúng không? Cả hai bên là không có được tốt lắm. Và cái thứ ba, cặp thứ ba, cả hai thí chủ và người nhận đều dính mắc vào nhau, đều dính mắc với nhau. Như là thí chủ và đây là vị ông sư của tôi, bàn tê của tôi. Và cái người nhận là bảo đây là thí chủ của tôi, thì đó là cái vấn đề. Như là cả hai đều có sự dính mắc vào nhau, không có được tự do. Và trong cái thế giới hiện đại bây giờ, không chỉ ở Miến Điện mà trong tất cả những nước Phật giáo khác ở đất nước chúng ta đều có cái vấn đề này. Là có một truyền thống nói ở Miến Điện đây, phong tục họ nói rằng là như vậy. Nó có thể phức tạp cho chúng ta, nhưng mà thầy sẽ giải thích cho chúng ta. Nó có thể phức tạp ở đây. Chúng ta có một câu nói của từ Miến cho Miến Điện, thành ngữ từ Miến Điện là Đức Phật sẽ bị sẽ được bảo vệ bởi bảo tháp, che chắn bởi bảo tháp. Là Đức Phật bị che bởi bảo tháp. Điều nghĩa rằng rất là nhiều người tới bảo tháp này, bảo tháp kia, tượng này, tượng kia, và rất là nhiều bảo tháp, nhưng trong tâm của họ không có Đức Phật. Là chỉ có bảo tháp thôi. Là không về vật thì đó không phải là hồng ân của Đức Phật. Họ không biết hồng ân của Đức Phật. Thì chính như vậy. Ví dụ như là khi chúng ta tới Thái Lan, là chúng ta thấy cái chùa tượng ngọc, tượng Phật ngọc. Khi chúng ta đi vòng qua Miến Điện, Mandalay, là chúng ta có cái bảo tháp bằng ngọc, ngọc bích, rất là nhiều bảo tháp, rất là nhiều bảo tháp. Chúng ta chỉ theo là những bảo tháp mà nổi tiếng. Khi chúng ta tới Yangon, chắc chắn là chúng ta tới Xuyên Đường Gồng, tháp vàng. Và đến ở trái thôi, chúng ta đến trái tiêu là hòn đá thiêng. Là chúng ta có thể tới rất là nhiều cái bảo tháp khác nhau, bảo tháp nổi tiếng, nhưng mà trong tâm chúng ta không có Đức Phật. Đây, là thầy đã tới trái tiêu 2 lần. Thầy đã ở Pao Toya là hơn 10 năm, nhưng mà thầy mới tới hòn đá thiêng trái tiêu có 2 lần. Và điểm chính ở đấy đó là Đức Phật bị che bởi bảo tháp hay là tượng. Và pháp sẽ là che bởi cái truyền thống. Điều nghĩa rằng bây giờ rất là nhiều cái học giả viết rất là nhiều cái sách vở khác nhau về Phật giáo. Họ biết rất là nhiều học giả, rất là nhiều giáo sư, rất là nhiều giáo sư và học giả, nhưng mà họ thực sự họ không biết cái bản nguyên thủy của bản gốc của Phật giáo. Là chúng ta có một số lượng người Phật tử rất là lớn, rất là ở Miến Điện, nhưng mà họ đọc sách pháp chưa? Họ nói là đọc sách của vị sư đó này, vị sư đó kia, cái bản tên này, bản tên kia, sách của bản này, là học giả này của học giả kia, giáo sư này, giáo sư kia, rất là nhiều cái học giả, rất là nhiều tỳ kheo, rất là nhiều cái trưởng lão, rất là nhiều vị thầy, rất là nhiều sư đó, những cuốn sách của họ ấy, nhưng mà không có đọc Tipitaka, chưa có đọc Tam Tạng, họ chưa bao giờ đọc Tam Tạng, hay là Nikaya trong những bộ kinh, thì đó là những cái học giả, hay là những cái nó làm che đi cái giáo pháp. Và tiếp theo là chư tăng bị che bởi cái gì? Bởi chi tỳ kheo. Điều đó nghĩa rằng nhiều khi là chúng ta có cái vấn đề là cái mối quan hệ quá là gần gũi, hay là cái sự tôn trọng, cung kính, chúng ta có thể nói là đức tin, sadda, hay là cái bạn bè, chúng ta không thể phân biệt được hai cái này. Sự cung kính và sự thân thiết. Nhiều khi chúng ta tới, chỉ những người nào chúng ta thân thiết, hay là những người mà thân thiện. Ví dụ như người nào nói một cách thân thiết, hay là một cách mở rộng, thì họ sẽ tới với những người như vậy. Và nếu mà vị thầy nói về pháp nhiều quá, hay nói về giới, hay nói về pháp nhiều, nhưng mà thầy hỏi là thầy không nói về Đà Na, nhưng mà thầy chỉ nói về Sila và Samadhi, Panya. Như vậy, nếu chúng ta nói về pháp nhiều quá, họ lại không thích, thì chúng ta có một thầy như vậy. Không chỉ vậy, Vinaya nói về luật. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta có cái sada, có cái đức tin, chúng ta phải có đức tin vào cái người nào mà thực hành giới định tuệ Sila Samadhi Panya, cái người mà cung kính luật và thực hành Samatha và thực hành Vipassana, một cái đúng đắn. Chúng ta có sự cung kính tới vị đó, thì đó là cái đúng đắn. Thì nhưng mà bây giờ rất là nhiều người họ sẽ tới đi gặp cái người mà dễ dàng, hay cái người gần gũi hơn, thân thiết hơn, Chính vì vậy, nếu mà chúng ta nói rằng Sangha là chư tăng, nhưng mà trong tâm họ không có Sangha, không có chư tăng, mà trong tâm chỉ của họ chỉ có những vị mà gần gũi họ thôi, thân thiết với họ thôi. Ở Pautoya, thực ra chúng ta không có là không có được giao tiếp quá nhiều, nhưng mà bên ngoài chúng ta thấy. Nhưng mà như vậy, cái sự dính mắc ở đây, điều đó nghĩa rằng cái sự mối quan hệ, tại vì cái mối quan hệ chính vì thế mà chúng ta cúng dường, thì có mối quan hệ gần gũi cả hai. Cái người cúng dường và cái người được nhận đều có sự dính mắc với nhau, thì đó không phải cái sự cúng dường tốt. Và cuối cùng là cả hai, là thí chủ và người nhận, là không có cái sự dính mắc với nhau, thì cái này là tốt nhất, đúng không? Thì đó là cái sự cúng dường, cái sự tự do của tâm. Cái tâm của chúng ta được tự do. Khi mà chúng ta có được cái sự giải thoát, cái sự tự do của cái tâm, thì cái cúng dường này là cúng dường một đồ để chúng ta có thể niệm thí, là niệm bố thí. Và nhiều khi là chúng ta có nói rất nhiều thứ về đà ná. Rất nhiều người nói Pante, nếu mà chúng tôi ví dụ như là ngăn người khác và cái sự cúng dường người khác, thì cái bất thiện nào, cái quả bất thiện nào sẽ cho, đúng không? Rất nhiều người họ cũng hỏi những câu hỏi như vậy. Thế mình ngăn cản người khác làm phước, thực ra như nhiều khi như cái đó là cái nhiều khi cái là tốt, nhưng mà không có cái nguyên không đúng đắn, chúng ta mình bảo họ dừng lại. Cái điều mà thầy nói rất là nhiều lần với rất nhiều là nhiều người, ví dụ như rất nhiều cái ví dụ như là ở Miến Điện có Tibetakarana cúng dường tam tạng rất là lâu rồi, rất là xa xưa, là mỗi tu viện là chúng ta có một cái Tibetakarana cúng dường tam tạng, là có một cái bộ Tibetaka, bộ tam tạng, mỗi tu viện đều có một bộ, và nó tốn rất là nhiều tiền bạc. Và thầy cũng nhắc nhở rất là nhiều thí chủ, ví dụ như là cái thiền mà ông vị trụ trì mà không có giỏi Bali và cúng dường tam tạng Bali, thì vì đó sẽ dùng như thế nào, là chỉ có lãng phí tiền bạc thôi. Nếu mà nói, chúng ta nói là không nên làm, nếu mà không chính đáng, thì chúng ta phải nói ra được là cái tại sao là như vậy. Trong trường này, chúng ta không thể nói là ngăn cái sự cúng dường được, ngăn cản sự cúng dường, mà chỉ nói là người khác, để người khác có trí tuệ hơn, sáng suốt hơn trong cái sự cúng dường. Nếu mà chúng ta có tác ý xấu, thì cái điều đó, nếu mà cái tác ý tốt, chúng ta có thể chỉ cho nhiều người khác, thì cái điều đó sẽ ok. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tác ý xấu để ngăn cản, thì nó lại khác. Để phá hủy hay là ngăn cản cái sự cúng dường, cái đà ná, thì chúng ta sẽ có tâm bất thiện chắc chắn, thì nó sẽ cho cái quả bất thiện là điều chắc chắn, thì nó sẽ cho cái quả bất thiện. Và chúng ta cũng có như là cái sự ngăn cản, ba cái sự ngăn cản ở đây. Khi mà chúng ta ngăn cản cái sự cúng dường người khác, thì có ba cái obstruction, ba sự ngăn cản ở đây. Đó là punyantara yaya. Đó là chúng ta ngăn cản cái phước báo, là cái sự cúng dường là không có làm cái phước báo được, tại vì chúng ta ngăn cản họ nên họ không tạo cái phước được, nên chính vì thế chúng ta gọi là chúng ta ngăn cản cái phước. Labantara yaya là ngăn cản cái sự lợi lạc, sự lợi ích. Có nghĩa là cái người nhận cũng không thể nào có được cái sự lợi lạc, tại vì chúng ta ngăn cản để cúng, thì đó là Labantaraya và Sakantaraya, nghĩa là ngăn cản cái phúc của chư thiên hay phúc cõi trời, nghĩa là sau cái chết sau khi mà họ hết thọ mạng, thì họ sẽ có hưởng thụ được cái cõi hạnh phúc của cõi trời, cõi thiên, đúng không? Nhưng mà chúng ta đã phá hủy cái này, chúng ta ngăn cản cái này, hoặc ngăn cản ba cái này: ngăn cản phước báo, ngăn cản cái sự lợi lạc là bá, và ngăn cản cái sự sân cá là hạnh phúc của chư thiên, hạnh phúc của cõi trời. Và như vậy, nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại đà ná, thì chúng ta phải có trí tuệ khi cúng dường, chúng ta phải đủ sáng suốt, thông minh, là chúng ta phải chuẩn bị một cách viên mãn trước khi cúng dường. Sau khi cúng dường, bất kỳ khi nào chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ thấy hoan hỷ, hy lạc, sinh khởi. Khi mà chúng ta, nếu chúng ta mà hối hận, hối tiếc, khi nào, bất kỳ khi nào chúng ta cúng dường, nhớ lại cái sự cúng dường đó, thì đó chắc chắn là sự cúng dường có cái lỗi làm trong đó, có một cái lỗi. Và bây giờ, Đà Ná làm cái chủ đề rất là lớn đây, đúng không? Đà Ná đây là một cái phước lành, nhưng chúng ta phải có trí tuệ. Đúng không? Và nữa, như là chia sẻ cái hiểu biết của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, chia sẻ. Như là cái pháp về pháp, hay là cái thực sự là chánh pháp. Thì đó là cũng là cái sự cúng dường khi chúng ta chia sẻ. Và bây giờ thầy nói cho Dhamma Chariya, và chúng ta cũng có là Dhamma Chariya là hành đúng pháp. Dhamma Chariya là trong bản dịch đấy, đó là hành đúng pháp, như là chúng ta có thể nói là hành 10 cái pháp, như 3 cái hành động đúng về là bộ, về 4 cái hành động đúng về khẩu, và 3 cái ý nghĩ đúng, ý nghĩ chân chánh, là tất cả những điều đó gọi là Dhamma Chariya, như là thực hành pháp, thực hành đúng pháp. Và tiếp theo, nếu mà chúng ta nói về 3 cái hành động của thân và 4 cái hành động đúng của khẩu, của ngữ, chánh ngữ, thì đó là về sila, về cái hành động về ý nghĩ sao? Anabhijja, như là không có tham cái của người khác, không có ý nghĩ đó. Và nữa, Abhyapada, không có cái tâm sân hận. Và Samadhi là có cái chánh kiến. Thì ba cái điều đó, thì đó là về ý của chúng ta, tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta có tất cả những điều đó, những hành động tốt như vậy, thì chúng ta đang thực hành chánh pháp, chúng ta thực hành pháp Dhamma. Nhưng mà Lobha đây là chúng ta có thể dễ dàng vượt qua Lobha, cái tham, đúng không? Nhưng một cách mà là tạm thời là đúng không? Cho một thời gian dài không phải là dễ dàng. Nhưng mà cái sân của chúng ta, để vượt qua cái tầm sân của chúng ta hay cái ghen tị của chúng ta, trong một thời gian ngắn có thể dễ dàng, nhưng một thời gian dài chưa chắc, không phải là dễ dàng. Mặc dù là khi mà chúng ta có kinh nghiệm thực tế, đúng không? Nhiều khi là việc gì đó nó tới với chúng ta để chúng ta ghen tị, để chúng ta sẽ có vấn đề khởi sinh. Và mặc dù là cái ý nghĩ chân chính, đó là cái luyện tập về tâm, thực hành về tâm. Khi mà chúng ta luyện cái tâm của chúng ta sẽ có cái ý nghĩ đúng đắn, chân chính, là chúng ta có thể nói là về cái hành động về tâm đúng, chân chính. Bây giờ chúng ta có thời gian rất là ngắn, đúng không? Và trong cái phần này là thầy sẽ nói lại cái hành động đúng và hành động sai, và cái năng lực của hành động đúng và cái năng lực của hành động sai. Và rất là nhiều người là cũng biết rằng cái nghiệp mà cái tập quán của chúng ta, khi mà chúng ta có thói quen nào đó tốt hay xấu, nó trở nên mạnh mẽ, cái nghiệp rất là mạnh, nó tạo cho cái quả và cái lúc mà cần tử, và trong cái kiếp tương lai, kiếp vị lai. Và ở đấy thầy sẽ giải thích một cái câu chuyện đây. Cái câu chuyện này rất là dài, của vị thầy giáo Thera rất là dài, nhưng mà thầy sẽ nói ngắn gọn lại, là Milaka Tissa Thera. Là vị Thera này, vị trưởng lão này trước kia là một vị thợ săn, và rất là lâu, thời gian rất là dài, là vị đó làm thợ săn, đi săn bắn thú vật, giết rất là nhiều động vật. Malika Tissa Thera. Là chúng ta có thể thấy rằng thì tâm của vị đó là như thế nào, chúng ta có thể tưởng tượng được rồi, đúng không? Như là lúc nào tay của vị đó cũng có máu, giết động vật, tay lúc nào cũng có máu, như là giết cái động vật, thì đó là cái cuộc sống của vị đó hàng ngày. Cách kiếm sống của vị đó là giết thú vật, là chúng ta đã thấy cái tâm của vị đó. Và khi mà vị đó trở nên già đi, lớn tuổi đi, thì có cái tu viện ở trong rừng là gần đó, là gần cái nơi mà vị đi săn bắn đó. Có một ngày đó là vị đó rất là khát, khát nước, là có 10 cái chum nước ở đó, 10 cái bình nước ở đó, ở trong tu viện, là để trên cái giá đó. Vì đó mở ra từng cái bình nước một, là vì đó thấy là trống rỗng. Và vì mở cái bình nước thứ hai cũng thấy trống rỗng. Và tất cả mở 10 cái bình nước đều thấy trống rỗng, không có cạn khô, không có nước. Bởi đó vì đó phàn nàn là tất cả những cái vị tỳ kheo nó rất là lười biếng, ngay kể cả mà cái nước uống mà vị đó cũng không cho, không đổ vào bình, cho đầy bình. Nhưng mà thực ra là tất cả 10 cái bình đó đều đầy nước hết. Và một vị tỳ kheo vị nghe thấy cái sự phàn nàn của cái vị này, vị thợ săn này, vì thấy rằng là cái vị này chắc chắn là có một cái lỗi lầm rất là nặng, cái nghiệp thì rất là nặng. Và rất là nhiều vị tỳ kheo trong tu viện này. Nhưng mà thầy không biết rằng là cái truyền thống nào đó. Nhưng mà ví dụ như là ở trường Bali, trường Pháp học chẳng hạn, ngay cả những mỗi buổi sáng là chúng ta là đổ đầy nước vào bình, và sau khi buổi trưa cũng đổ đầy nước vào bình, và sau buổi chiều cũng vậy đổ đầy nước vào bình, và trước khi đi ngủ cũng đổ đầy nước vào bình. Thầy chúng ta sống thầy phải sống một cái cộng đồng rất là lớn, và phải giữ cái nước ở trong bình nước lúc nào cũng đầy, và hàng ngày. Đấy là cái thói quen hàng ngày trong cái truyền thống, trong trường pháp học là như vậy. Nhưng đối với vị đó là vị là phàn nàn là không có nước. Nhưng mà cái bàn tê đó, vị sư đã phải nói rằng, nghĩ rằng có rất là nhiều nước, mà tại sao lại không có nước? Bắt đầu vị tỳ kheo đó tới cốc của vị đó và mở bình nước, đầy bình nước, và vị bảo thì chúng ta thấy rằng cái vị đó là giống như ngạ quỷ vậy, cái vị thợ săn đó, ngay kể cả là vị đó là người, nhưng mà bây giờ là giống như ngạ quỷ rồi, không thể uống nước được. Nhưng vị tỳ kheo đó là vị chính bản thân vị đó múc nước và đưa nước cho cái vị thợ săn kia, và hãy uống đi. Và chính vị đó là vị đó, lúc đó vị đó có thể uống được. Nhưng vị đó nghĩ rằng cái này rất là ngạc nhiên đối với cái vị thợ săn này. Nhưng bây giờ là cái nghiệp, cái quả bất thiện nó rất là nặng, mặc dù vì đó là người, nhưng mà bây giờ giống như là ngạ quỷ vậy, giống như là quỷ đói vậy, lúc nào cũng đói khát. Và như vậy vì đó với nguyện là một xuất gia, vì thợ săn nó mới xin xuất gia ở tu viện đó. Chúng ta có thể thấy rằng một thời gian rất là dài giết sát sinh, vì đó có thói quen xấu trong quá khứ, ngay cả khi cái thói quen mà xấu, khi chúng ta nhắm nhắp mà chúng ta nghĩ về cái chú tâm hơi thở chúng ta, tất cả những cái lỗi của chúng ta sẽ nhớ lại, đúng không? Khi chúng ta làm cái bất thiện mà rất là lớn, cái lỗi rất là lớn, thì nó rất là rõ. Khi mà chúng ta tâm của chúng ta bình tĩnh lại, thì chúng ta thấy, và đối với cái vị đó không thể nào mà chú tâm được. Bất kỳ khi nào vị đó nhắm mắt lại, vị đó muốn hành thiền, không thể hành thiền được. Vị đó thấy rất là nhiều con vật bị sát sinh, bị cắt, bị chảy máu, thấy máu. Ví dụ như con lợn chẳng hạn, là kêu gào, nó hét lên trước khi mà bị giết, thì cái những âm thanh rất là ghê gớm. Và cuối cùng, thì vì đó cũng muốn biết thế nào thực sự. Ở trong chung một kinh Majjhima Nikaya là có một bài kinh và sẽ nói về địa ngục, Và Đức Phật cũng giải thích về thế nào như địa ngục là như thế nào. Bởi vì đó muốn thầy biết được là cái ngọn lửa địa ngục nó mạnh như thế nào. Và một vị Mathera, vị có thần thông, vị hỏi Kabiya là đi chặt cây đốn củi và có rất là nhiều củi đó trồng lên nhau, một đống củi như vậy, lại có một đống củi trồng lên như vậy. Và đại trưởng lão đó mới lấy một cái ngọn lửa rất là nhỏ từ địa ngục, một đống lửa từ địa ngục, mới chỉ nhém vào đó và nhém vào cái đống củi đó, và cái đống lượng củi còn tươi đó, và nó cháy một cái là cháy trong thời gian rất là tích tắc, rất là ngắn, chỉ còn lại tro. Và cái vị mà Marikatisa là cái vị tỳ kheo mà trước kia là thợ săn đó, và thấy được cái sự cấp bách rất là mạnh, nếu mà vị chết ngay bây giờ sẽ tái sinh về địa ngục, nên vị thấy được sự cấp bách. Thì khi mà chúng ta thấy được cái sự cấp bách này, chúng ta sẽ rất là tinh tấn, đúng không? Thì vị đó cố gắng rất là mạnh, tinh tấn, và vị muốn thay đổi cái đời sống của vị đó từ cái đời sống mà sát sinh là thợ săn chuyển thành đời sống tu sĩ, và từ đi săn bắn thành thiền sinh, thành người hành thiền. Là vì đó không muốn ngủ. Chính vì thế tại vì vì giữ cây vải, cái tấm cái vải nó nhúng ướt ở vị ca và ở vị đội lên đầu, cái vải ướt đó, cái vải ướt đội lên đầu. Chính vì thế thì vì đó không ngủ, vì để tấm vải ướt trên đầu, và vì đó rất là tinh tấn. Nhưng mà vì không chứng ngộ được bất kỳ cái gì. Và một ngày đó một vị Sa-di vị đang tụng bài kinh trong Samyutta Nikaya. Bài kinh nó rất là dài, cũng tôi nói là dài, nhưng mà thầy nói điểm chính của bài kinh đó, của bài kinh trong Samyutta Nikaya. Và đến cuối cùng là có nói về Vidya, về sự tinh tấn, sự cố gắng. Tôi nghĩ là rất là nhiều người, là người quay là những người mà học ở Bali, là chúng ta thấy nhớ được cái câu kệ này Arambatha. Thầy đã nói rất là nhiều người ở đây. Arambatha, Nikamatha, chúng ta nhớ không? Chúng ta nhớ từ Bali này. Thầy đã tụng rất là nhiều lần ở cái phòng trình pháp. Arambatha ở đây nghĩa rằng vì là tinh tấn, hãy tinh tấn, cố gắng. Chúng ta phải khởi lên cái tinh tấn trong sự thực hành, trong cái giáo pháp. Nikamatha. Nikamatha đấy, để vượt qua tất cả những cái chướng ngại, chúng ta phải tinh tấn. Chúng ta phải liên tục tinh tấn, hay là luôn luôn để khởi sinh cái tinh tấn. Chúng ta có thể tinh tấn trước khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn. Khi chúng ta gặp những cái khó khăn, chúng ta lại không tinh tấn nữa, không tinh tấn như vậy nữa, là chúng ta có thể từ bỏ chẳng. Có nhiều trường hợp như vậy. Để vượt qua được tất cả những cái chướng ngại, chúng ta phải có cái tinh tấn hỗ trợ, khởi sinh cái tinh tấn, cái năng lượng của tâm. Đó gọi là Vidya. Và một cái điều nữa ở đây, để cái thực hành, ba cái sự thực hành, là chúng ta cần phải có sự tinh tấn. Và để có thực hành tốt ba cái sự thực hành, chúng ta cần phải có sự tinh tấn. Nếu mà chúng ta tinh tấn, thì ở đây nói rằng Dunatha Machuna Sena, như là phá hủy cái đoàn quân của tử, của chết, của đời sống. Giống như là con voi phá hủy cái ngôi nhà mà làm bằng lá, như là một cái que, như là cái nhà làm bằng những cái lá chanh, nhà chanh á. Nếu chúng ta làm nhà bằng nhà chanh, làm bởi những cái lá đó, thì nó, cái nhà nó rất là yếu ớt, đúng không? Thì con voi rất là khỏe, là nó có thể hất đổ một cái cây, nhưng mà cái nhà này rất là bé và rất là yếu ớt, thì nó, con voi có thể phá hủy một cách rất là dễ dàng. Nếu chúng ta tinh tấn, hay là chúng ta mà tinh tấn một cái có trí tuệ, chúng ta có thể phá hủy thì tất cả những phiền não. Thì đó là điểm chính của bài kinh và nghe cái điều đó, vì đó vì chứng ngộ, vì đó có cái sự tinh tấn đó. Nhưng mà vì đó cần thêm có cái trí tuệ, và vì thay đổi cái sự thực hành về tinh tấn quá nhiều, nó làm cho cái tâm phi nó phóng tâm. Chính vì thế, vì thay đổi cái sự thực hành và vì đã tận chứng ngộ đạo là hắn, và bây giờ là cái đời sống hàng ngày, như là từ cái đời sống bình thường tiếp tục tới cái đời sống tu sĩ thực hành, thì có gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải có cái sự mà trí tuệ và có sự tinh tấn. Chúng ta phải tinh tấn với trí tuệ, chúng ta phải rất là cẩn thận, lưu ý. Và bây giờ chúng ta tiếp tục là cái phần cuối cùng, đúng không? Nyataragancha Sangaho, nghĩa là giữ gìn, giúp ích hàng quyến thuộc, giúp ích hàng quyến thuộc. Thực ra chúng ta có rất là nhiều cái gọi là quyến thuộc ở đây. Cái đầu tiên, nhà ti bandhu, thì đồng nghĩa rằng như là bên nội và bên ngoại chúng ta, nghĩa là người thân thích bên nội và bên ngoại của chúng ta, họ hàng thân thích, thì chúng ta không cần rất là dễ rõ, đúng không? Chúng ta không cần giải thích nhiều, và chúng ta cũng phải hỗ trợ là quyến thuộc của chúng ta, quyến thuộc bên nội bên ngoài bằng cái lời nói nó tốt, lời nói tốt đẹp, hay là cái ý nghĩ tốt, hay là giống như giải tâm từ tới quyến thuộc của chúng ta. Goda Bandhu, đó là cái người mà cùng cái dòng dõi. Ví dụ như là đây là người Miến, người Trung Quốc, người Việt Nam, đây là cái dòng tộc, là cái đất quốc độ, thì đó chúng ta cũng gọi là đây một loại là người thân, là quyến thuộc, hay là bất kỳ cái quốc gia nào, thì đó gọi là quyến thuộc. Và Manta Bandhu nghĩa là học trò cùng một thầy, thì chúng ta đều là học trò, chúng ta đều là người thân đấy, đúng không? Là quyến thuộc với nhau, đúng không? Là chúng ta cùng một vị thầy, đúng không? Là ngài Pao Xe đó, chúng ta cùng một vị thầy. Và cuối cùng Sipa Bandhu là học trò cùng một trường với nhau. Chúng ta cùng tu viện, đúng không? Cùng một trường, đúng không? Và tất cả đây chúng ta gọi là quyến thuộc. Và tối thiểu là chúng ta có phải hỗ trợ như là họ hàng ruột thịt của chúng ta, máu mủ của chúng ta, từ bên nội, bên ngoại. Có thể với cái của cải tài sản, hay là với những lời nói tốt, hay những cái ý nghĩ tốt, là chúng ta giải tâm từ. Và nữa, hôm nay thầy sẽ nghĩ thầy sẽ dạy xong là cái câu kệ này, và thầy sẽ tiếp tục cái câu kệ tiếp theo. Anavacha Kamani là cái hành động mà không có nghĩa là cái giữ chánh mạng trong đời. Nghĩa là chúng ta có 10 cái hành động thiện, là cúng dường, dana, sila là giữ giới, bhavana là hành thiền, là 3 rồi, đúng không? Và chúng ta có abhacharana là cái sự cung kính. Chúng ta cung kính là theo cái tuổi tác, hay là theo cái hạ lạp, hay là và vinacharya là cái sự phục vụ, và patidana là chia phước. Khi mà chúng ta là chia phước thì đó, cái đó là cái hành động mà không bị chê trách. Khi mà chúng ta chia phước, nhưng mà chúng ta chia sân si tham sân thì không phải là anavacha, đúng không? Thì đó không, thì đều có loại hành động mà chúng ta đáng chê trách, chứ không phải là không chê trách nữa, đúng không? Tương tự như vậy, nhiều khi là chúng ta chia thì ngã mạn của họ, cái ghen tị của người ta nhiều khi á, và cái sự kẹt sỉ của người ta, họ chia sân của họ, si của họ, hay là cái sự sợ hãi, nghi hoài nghi, đúng không? Họ chia những cái bất thiện. Thì cái đó không phải hành động mà không đáng trách, mà hành động này là hành động đáng chê trách. Và đấy, nhiều khi chúng ta có thể nói rằng, tại sao chúng ta phải chia phước? Tại vì cái này là điều tốt mà chúng ta có thể chia, đúng không? Nhưng cái điều xấu chúng ta không thể chia, không thể chia sẻ được. Và nữa, Patanam Modanam, nghĩa là chúng ta tùy phước hay là hoan hỷ phước bóng. Nghĩa là người đó có chia hay không, có chia sẻ hay không. Nhưng mà chúng ta có thể hoan hỷ hay tùy hỷ với cái sự cúng dường của người đó, cái việc làm tốt của người đó, cái thiện pháp của người đó, thì đó cũng là cái hành động mà không chê trách. Và nhiều khi chúng ta cũng có cái vấn đề ở đây. Nếu nhiều người nào đó tốt quá, là chúng ta không vui lắm đúng không? Khi thấy họ người ta là người quá tốt. Thực ra chúng ta phải hoan hỷ với cái điều này. Chúng ta phải... Nhưng người nào thông minh quá, chúng ta cũng phải hoan hỷ. Chúng ta phải cần trân trọng. Thì đó, nếu tâm như vậy thì đó là cái tâm mà không có đáng chê trách, hành động không chê trách. Và nữa, Dhammasavana là chúng ta nghe pháp, nghe chánh pháp. Nó phụ thuộc vào chúng ta nghe pháp như thế nào, đúng không? Là để sự tò mò hay là để thực hành? Và Dhammadesana là chúng ta dạy pháp hay chúng ta nói là thuyết pháp? Ở đấy chúng ta có thể nói là dạy pháp hay là thuyết pháp, nó phụ thuộc vào chúng ta dạy như thế nào. Nhiều khi cái người thuyết pháp là mong muốn có sự cúng dường từ cái người nghe, tương tự như vậy là thầy, vì người thầy mong muốn có sự cúng dường từ học trò. Nếu mà dạy như vậy thì thực ra không phải là Dhammadesana, không phải là thuyết pháp, thực giống như là buôn bán đúng không, làm ăn. Chứ thực ra không phải Kosala, thì đó là cái giống như là làm ăn vậy, đi làm ăn. Thì ở đấy nó phải là trong sáng và thanh tịnh, cái chia sẻ pháp một cái trong sáng, cái người thuyết pháp, cái giải thích pháp, dạy pháp mà không mong muốn bất kỳ cái gì, cái lợi lạc gì từ cái người nghe hay là từ những người nghe pháp. Tương tự như vậy khi chúng ta dạy, ví dụ dạy Bali, rồi dạy Sutta, rồi dạy luật, là Abhidhamma, Vija Pháp, hay bất kỳ những cái lớp học Pháp nào. Nếu chúng ta mong muốn cái sự cúng dường từ học trò, thì đó thực ra không phải là Dhammadesana, không phải là thuyết pháp, không có trong sáng. Chúng ta phải rất là chú ý. Không chỉ như vậy, nếu mà chúng ta thuyết pháp hay là dạy để nổi tiếng, để có được nổi tiếng tâm. Và bây giờ thực ra, đây là cái vấn đề ở đây. Khi mà chúng ta thuyết pháp ở Pautoya thì rất là đơn giản. Khi mà tới Asima hay là Metaviari là có danh sách của những người thuyết pháp, ví dụ như là Panteo Kovida, thầy Kovida, là không có bất kỳ gì nữa, không có bằng cấp hay là không có tài tờ gì nữa. Nhưng mà khi chúng ta đi ra ngoài về Tamathok thì không đơn giản như vậy đâu. Khi ở bên ngoài Pautoya, chúng ta biết rằng khi mà thầy thuyết pháp, thầy không họ thấy là Kovida, như là cái gì là đằng sau thầy cô ấy đá, như là cái bằng cấp gì, cái bằng cấp là có thầy như thế nào, là tham gia chất giá thì ok. Nghĩa rằng họ ấy nhìn rất là nhiều cái bằng cấp của nhau, tham gia chất giá Abhivansa Alankara BAMA là PhD, thạc sĩ tiến sĩ hay là cử nhân. Khi mà chúng ta muốn thể hiện chúng ta là ai, thì đó thực ra không phải là thuyết pháp một cách thanh tịnh, một cách đúng đắn, mà chúng ta làm vì cái ngã mạn, vì cái danh vọng. Nó phải được có sự tự do của tâm, không có mong muốn bất kỳ cái danh vọng hay lợi dưỡng, thì đó mới gọi là thuyết pháp hay là dạy pháp. Và cuối cùng là chúng ta đi Dukkama, nghĩa là chúng ta làm thẳng cái chánh kiến của chúng ta. Thì chúng ta nghĩa là chúng ta phải có cái chánh kiến. Nhưng thầy đã nói là hầu hết tất cả chúng ta lại có những cái tà kiến, nhiều hay ít thôi. Nhưng mà một số cái tà kiến là rất là xấu, rất là nặng, và rất là nặng. Nó có thể là cái cản trở rất là lớn để chúng ta tiến bộ. Nhiều cái tà kiến là không có mạnh, là không mạnh lắm, nó không phải là cái cản trở mạnh hay là lớn. Và tối hôm qua có một nhóm thiền sinh hỏi thầy là thế nào thì hiểu được Sutta, với Abhidhamma, kinh và video pháp, và thầy phải giải thích rất là nhiều, là giống là bài kinh tụng nhật tụng hàng ngày. Và rất là nhiều cái học giả, là những người học giả mà có tiếng. Nhiều khi họ không đánh lễ những người mà hành thiền, nhưng mà đánh lễ những học giả. Mà Đức Phật nói điều này. Nhưng mà có một số học giả nó không nhận cái, họ không chấp nhận cái vi diệu pháp, không có chấp nhận chú giải, phụ chú giải hay sớ giải. Và tu viện này thì rất là nhiều người ngoại quốc, và chúng ta là người ngoại quốc ở đây đúng không? Chúng ta tới đây. Khi mà họ tới viện này, họ có rất là nhiều cái phàn nàn. Đặc biệt là cái pháp hành ở đây, cái sự thực hành ở đây. Ngài Bồ Tát là chỉ có dạy cho chúng theo chú giải, sớ giải, và rất là xa từ chính chánh đạo. Và họ không hiểu tại sao tới đây. Đúng không? Tại sao họ tới đây? Cái điểm chính ở đấy. Họ ở đây rất thời gian rất là dài. Họ ở đây. Họ chú tâm cho hơi thở. Nhiều khi họ không chú tâm cho hơi thở. Và chú tâm trên phóng tâm nhiều thứ khác. Và bắt đầu họ đi. Họ đi đây mà chẳng được trắng tay. Khi mà tới bao tôi cũng cùng người đó. Cùng cái hiểu biết như vậy. Cũng cùng cái pháp hành như vậy. Khi mà họ đi thì cũng cùng cái pháp hành như vậy. Nghĩa là họ sẽ kinh nghiệm những cái thứ khác nhau trong những cái ngày khác nhau. Mỗi ngày khác nhau thì họ kinh nghiệm những cái điều kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà cái định sẽ vẫn giữ được như vậy, không có hơn vậy. Điều đó nghĩa rằng một số cái tà kiến rất là nghiêm trọng thì nó là cái chướng ngại rất là lớn cho chúng ta. Khi mà chúng ta có cái chánh kiến thì nhiều ít là chúng ta sẽ có cái mong muốn để thực hành dễ dàng, để chúng ta có sự tiến bộ. Và cũng có rất là cần thiết để là chúng ta không có bị chê trách, đúng không? Nếu mà chúng ta có chánh kiến thì chúng ta trở thành không có bị chê trách. Thì đó là câu kệ đa năng cha đa năng cha đa năng cha, để bố thí hành đúng pháp, giữ bích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời, là phúc lành cao thượng. Rất là nhiều thứ nữa để giải thích, để tuần sau thầy sẽ tiếp tục. Thầy không có gì để làm bây giờ, thầy rất là tự do bây giờ. Thì thầy có để tôi tiếp tục thuyết pháp hàng tuần, mỗi tuần. Và thầy cũng không cần phải, thầy cũng không có đi ra ngoài thuyết pháp nữa. Và không ai biết là thầy Govinda đã về Pau Tuya. Và mong tất cả chúng ta có thể tự ánh, ba sự tự ánh, và mong tất cả chúng ta có thể chấm dứt khổ đau càng sớm càng tốt. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Vì này hỏi là muốn cúng dường để chư tiên hay là phạm tiền? Vì cúng dường ánh sáng từ chư tiên hay phạm tiền? Thầy nói là chúng ta không có truyền thống cúng dường để chư tiên hay phạm tiền trong cái truyền thống Phật giáo đâu. Thì vì họ là cái đấy có lợi hay không? Thực ra nếu cúng dường chư thiên nó sẽ không cúng dường nhận cái sự cúng dường đó, đúng không? Khi chúng ta cúng dường vật thực cho chư thiên, đúng không? Tại vì cái vật thực của chư thiên sẽ tốt hơn là vật thực của con người, nên chư thiên cho nó không nhận đâu. Thì đồng nghĩa rằng khi chúng ta cúng dường hay chia phước, không hề vấn đề. Khi chúng ta cúng dường tới Đức Phật và chúng ta chia phước tới chư thiên hay phạm thiên, cái điều đó là có khả năng. Nhưng mà cúng dường ánh sáng hay là cúng dường cái nến đèn cầy tới chư thiên và thiên, thì cái điều này rất là mắc cười trong Phật giáo, rất là buồn cười. Thì họ dùng cái ánh sáng đèn cầy làm gì? Họ có ánh sáng hào quang cái gì họ dùng cái ánh sáng đèn cầy, đúng không? Tại vì họ có ánh sáng rồi, họ có cái hào quang, họ đâu cần ánh sáng đèn cầy đâu. Ok. có một câu hỏi là có chỗ nào trong Tam Tạng nói là Đức Phật nói là cúng dường tới là trong Tipitaka có chỗ nào nói Đức Phật là nói là cúng dường nước hay là vật thực tới tượng Phật hay không? Thì thầy nói trong thời Đức Phật là không có tượng Phật. Cô nói là cô đã nghe là trong bản đâu đó có nói là cúng dường. Có thể là khi cúng dường nước thì có rất là nhiều con muỗi mát nó chết ở trong cái ly nước đó. Khi mà đặt cái nước cúng nước ở dưới cái ánh đèn. Thứ hai là cúng dường vật thực. Thì chúng ta bỏ rất nhiều công sức. Khi mà dậy tới đây cúng dường, rồi chuẩn bị vật thực. Nhưng mà vì cô nói Đức Phật không ăn được đồ ăn, tại sao mà lại làm đi cúng dường? Vừa này cô thấy rất là ồn. Và cái mùi vật thực kia mà ở tiền đường nữa, khi mà đưa và rất là nhiều con ruồi muỗi bay vào và thấy là không có thuận tiện, thì cô nghĩ vậy, nó không thực tế như vậy. Thì cô thấy cúng dường rất là nhiều nước và cúng dường rất là nhiều vật thực. Thì thầy bảo là vừa chúng ta là ai, thì không phải là tất cả là ai cũng là người Việt Nam như cô, không là người Việt Nam như cô, không phải tất cả chúng ta là ai là vâng. Thì cô không đọc được cái tâm của người cúng dường đó. Cúng dường không phải là chỉ cái hành động thôi, mà là cái tâm của chúng ta nữa. Nên chúng ta không biết cái tâm của họ. Thì nên là chính vì thế nên là cái điều này là không có thể là không đúng với cô. Nhưng còn thực ra đây rất là đơn giản. Vô thuộc là chúng ta cũng dùng thế nào, cũng dùng nước như thế nào. Nếu chúng ta cũng dùng nước, chúng ta che cái cốc nước thì không có con muỗi mát nào rơi vào. Nếu mà chúng ta mà bật đèn cái lên thì rất là nhiều cái muỗi mát sẽ vào nó chết. Thì Đức Phật cũng đưa cái giới là nếu mà nhớ rất nhiều còn thiểu thân này còn muỗi mát bay vào nó chết khi đèn cái, chúng ta không thắp đèn cái lên. Ví dụ mùa mưa này, nếu chúng ta không có đóng cửa một cái mà chúng ta đốt lửa lên thì cái ánh sáng thì cái ngọn lửa nó cái ánh đèn ngọn đèn nó sẽ đốt cháy rất là nhiều cái còn muỗi mát. Thì chúng ta phải tắt cái ngọn đèn cầy đi, đó là theo luật. Cúng dường chúng ta không biết cái không phải là chỉ là cái hành động mà cái tâm của người ta, chúng ta không biết cái tâm của người ta thế nào. Cúng dường vật thực hay là cúng dường hoa, bất kỳ cái điều gì, nếu chúng ta cúng dường hoa thì Đức Phật không dùng được, đúng không? Họ nói như vậy chỉ có lãng phí tiền bạc, có nhiều người nói như vậy, nhưng mà thực ra rất nhiều thứ tương tự như vậy, đúng không? Chúng ta có một cái điểm chú ý đây. Là đối với một học giả nó ghi lại, học giả thời xưa. Thầy đã đọc Bali đó rồi. Chúng ta có thể tìm trong Tipitaka. Chúng ta tự tìm cái câu Bali đó. Thầy đã đọc rồi đó. Nghĩa là khi mà chúng ta cô có cùng một cái tâm. Hướng tâm tới Đức Phật là Niết Bàn. Hay là Đức Phật mà tại thế, Đức Phật còn chúng ta có cùng một cái tâm như vậy. Thì chúng ta cúng dường đa ná hay bất kỳ cái cúng dường nào thì có một cái lợi ích phước báo là cùng như nhau. Ví dụ như là khi mà chúng ta có thí chủ, họ có thể cúng dường vật thực tới tượng Phật, giống như là cúng dường tới một vị tỳ kheo. Họ sẽ ngồi ở giữa cạnh tượng Phật và họ ngồi chờ nửa tiếng hay 15 phút hay nửa tiếng sau khi cúng dường. Sau khi cúng dường tới Đức Phật, chúng ta không biết cái tâm của họ. Mà cái tâm của họ mạnh mẽ nhìn nào, thế nào, đúng không? Nên trong tâm của họ, họ nghĩ rằng trong tâm của họ suy nghĩ đó là Đức Phật tại thế. Và điều nó nghĩa rằng nó vô đầu vào chúng ta là ai. Nếu mà chúng ta lớn lên trong truyền thống Phật giáo, gia đình Phật giáo, Phật tử, khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta luyện tập làm thế nào để thành một Phật tử chân chính, chúng ta sẽ có cái niềm tin, đức tin mạnh hơn. Nếu chúng ta không có sự dạy dỗ đúng đắn, thì chúng ta không có, thậm chí không biết về học văn của Đức Phật nữa. Vì này bị hỏi tiếp. For example, some people ask for money, give money. And people, especially Western people, when traveling in India, it's a good example that every time giving money for the most lower people. Vì là cho tiền cho người vô gia cư. Nghĩa là họ không có sự dính mắc mà chỉ cho tiền. Và đối với những người mà ăn xin, họ sẽ không có lời sẽ nên lời biếng ỉ lại mà chỉ đi xin. Và rất là nhiều cái điều kiện khác nhau, cái trường khác nhau. Và thầy sẽ có nhiều câu hỏi sẽ hỏi cho tương lai nên thầy sẽ trả lời luôn. Ví dụ như bây giờ, cái câu hỏi bây giờ là hỏi tốt. Nhiều khi chúng ta cúng dường tới những đứa nhỏ, cho bố thí cho những đứa nhỏ ở đây. Là chúng ta không được cho vật thực hay là bất kỳ cái gì tới những đứa nhỏ ở đây. Nó sẽ phá hủy tâm của chúng nó. Nó rất là có hại cho những đứa nhỏ, đứa trẻ. Và tương tự như vậy. Và rất là nhiều cái nước khác nhau thì có những người Ấn Mày họ hỏi tiền, ngay kể cả người Mỹ cũng rất là nhiều, nữa bên Mỹ có rất là nhiều người mà vô gia cư, họ đeo, họ cầm cái bảng đó, là hungry, nghĩa là đói và không có nhà ở. Có nhiều người họ cho và thực họ sẽ ăn. Những người vô gia cư nó vô thuộc người, nhưng mà một người hỏi. Và nếu mà tôi cho tiền người đó, người sau đi đến tiệm đến bar và để uống rượu, thì là cô nên cho tiền hay không nên cho tiền? Thì có một câu hỏi như vậy, có nên cho người vô gia cư tiền hay không? Thì nếu mà cho tiền thì họ sẽ tới bar để uống rượu. Dana đây, nếu mà chúng ta hối hận thì chúng ta đừng có làm. Nó vô đầu vào cái cá tính của chúng ta, cái chúng ta đừng có so sánh với người khác. Thì mỗi người có cái niềm tin khác nhau, có cái nền tảng khác nhau. Khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta cúng dường cái gì đó, nhưng mà chúng ta hối tiếc chẳng hạn, sau đó chúng ta làm cái này, tại sao mà chúng ta làm thế này, tại sao mà chúng ta lỗ tốn tiền như vậy, chúng ta hối tiếc chẳng hạn, trong trường đó chúng ta đừng có làm. Và tương tự như vậy, bây giờ tất cả những cái nước chúng ta đi, chúng ta thấy là có những người ăn xin, cho tiền những người ăn xin, hay là những cái đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ được chứ, tại vì cái cúng dường đó, cái sự mà bố thí của chúng ta đó, thì họ không có muốn làm, họ không muốn làm. Thì bất kỳ khi nào thì thầy không cho ai, thầy không cho ai gì hết đó. Bất kỳ khi nào thầy đi, thầy cũng không cho đồ ăn nữa. Thì như vậy, cái điểm chính ở đây, cúng dường. Chúng ta ba cái là trước khi cúng dường. Là chúng ta phải chuẩn bị mô trạng, nghĩa là trong cái lúc cúng dường, ba cái thời điểm chúng ta sẵn sàng, là tâm của chúng ta phải sẵn sàng. Và nữa, sau khi cúng dường là chúng ta phải hoan hỉ, thì là ba cái thời điểm khi chúng ta cúng dường. Bố bạn có thể là thời gian ngắn, mô trạng là khi cúng dường, trước khi cúng dường, chuẩn bị cúng dường, và trong cái lúc cúng dường có thể là rất là ngắn, nhưng mà cái về sau là sau khi cúng dường là cả cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là một cái cúng dường có thể là cả cuộc đời, sau này cả cuộc đời chúng ta, bất kỳ khi nào chúng ta nhớ lại thì chúng ta hoan hỉ với phước báo đó. Thì đó là cái phước báo mà đủ cái điều kiện đúng đắn. Khi bất kỳ khi nào chúng ta nhớ lại cái cúng dường đó mà chúng ta là hối hận, hối tiếc, thì đó không phải là cúng dường đúng đắn. Thì như vậy, nó vô thuộc vào cá tính của chúng ta. Thầy không nói là chúng ta làm hay không nên làm. Nó vô thuộc vào cái bản thân của chúng ta. Samajiva là cái tránh mạng. Anukula nghĩa là đừng làm chúng ta rối rắm, nghĩa là chúng ta nghĩa là không phá hủy người khác, không làm hỏng. Thì đó là cái làm việc chân chính, nghĩa là không lãng phí thời gian hay không có làm ảnh hưởng đến ai, không phá hủy bất kỳ cái gì. Thì đó là Anukula Kamachanta. Just mời cúng dường. Bảo tháp mà xây bảo tháp không người nhận thì cô hiểu như thế nào? Nhưng bất kỳ ai đến mà chết đi giá thì người đó vẫn có cái lợi ích từ khi mình đánh lấy bảo tháp. Chúng ta không thể nói cho người ta không nhận bất kỳ cái điều gì. Nghĩa là chúng ta có được cái đức tin, tăng trưởng đức tin là cái sự khác biệt. Nếu mà chúng ta cúng dường ở đây, nghĩa rằng nghĩa là cúng dường bảo cúng dường bức tượng Phật thì thầy có thể là người nhận. Nếu mà thầy cúng dường tượng Phật cho tới thầy, thầy có thể nhận bức tượng Phật đó. Nếu mà chúng ta cúng dường bảo tháp tới thầy, thầy nhận nó sao? Thầy giữ làm sao được? Thầy giữ làm sao đưa cốc thầy giữ được, đúng không? Bảo tháp rất là lớn. Thì đừng nghĩ rằng không có người nhận, đúng không? Thì chúng ta có thể nói rằng đó là cúng dường tới Đức Phật, Buddha Nucha hay là Buddha Nusati hay là niệm Đức Phật, niệm Đức Phật. Đây là cái cúng dường vật chất hay là cúng dường pháp hay là cái gì? Thầy nói ok, thế cô tự hiểu đi, ok. Thế còn câu hỏi nào nữa không? Cho vật thực, cho đồ ăn tới động vật, sinh vật thì có gọi là đàn ái không? Thì có, cái đó là bố thí, gọi là đàn ái. Nhưng mà cho những con vật. Cũng có hỏi tiếp. Làm thế nào thực hành để Buddha Nusati niệm Đức Phật? Nghĩ là vì đó phải muốn tưởng hình dung ra cái do tượng Phật, nhìn vào tượng Phật, bức hành Phật và nhớ được hồng ân. Thì đó nghĩa rằng là khi mà chúng ta không nhớ về Bali, nếu mà chúng ta nhớ cái nghĩa ở tiếng Việt cũng ok, nếu bằng tiếng Việt của chúng ta. Chúng ta phải nhớ cái nghĩa, cái sâu sắc mà chúng ta phải hình dung ra hình ảnh Đức Phật, đúng không? Trong tâm của chúng ta phải hình dung ra hình ảnh Đức Phật và chúng ta phải hiểu rằng hồng ân của Đức Phật, ý nghĩa của những hồng ân. Chúng ta phải hiểu hai thứ, đúng không? Như là chúng ta phải hình dung và sự hiểu biết. Hai thứ hình dung hình ảnh Đức Phật, nghĩa là chúng ta không phải tụng rất nhiều thứ khác, chúng ta không phải nhớ rất là nhiều thứ khác nữa. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta chỉ tụng trong Bali mà chúng ta có thể tụng trong tiếng Việt cũng được, nhưng mà Bali thì sẽ mạnh hơn là tiếng Việt, sẽ có năng lực hơn là tiếng Việt. Ở xưa đó, somebody asked the question, how to balance the effort, the body effort and the mind mental effort. Và đây là có câu hỏi là thế nào tinh thần để quân bình được cái tinh tấn của thân và tâm. Nghĩa là tinh tấn với thân là gì? Nghĩa là nhiều khi là chúng ta về thân, ví dụ chúng ta nắm quá chặt hay là quá là cứng, thì đó là cái về chúng quân năng lượng của thân quá là nhiều, thì chúng ta sẽ không có được cái sự quân bình của cái sự thoải mái của thân. Thì chúng ta phải thư giãn cái thân của chúng ta để tự nhiên, cái tự nhiên thì đó là cái tinh tấn cái tự nhiên. Và đối với cái quân bình, cái tinh tấn của tâm, nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta thấy hơi thở một cách tự nhiên, đừng có dùng cái gì đẩy nhiều quá, thúc đẩy nhiều quá để thấy rõ hơn hay là sâu hơn hay là mạnh hơn. Và tương tự như vậy, cái thân của chúng ta đừng có làm cái thở của chúng ta là mạnh hơn hay là để thở sâu hơn hay thở dài hơn, thì đó là cái tinh tấn quá mức về thân, ở thân. Nghĩa là làm cái đối tượng của chúng ta, đề mục của chúng ta tự nhiên và để thân tâm của chúng ta lắng động, thì đơn giản như vậy thôi. Thầy biết cái câu hỏi này. Tuần trước thầy đã nói rồi đúng không? Thầy bảo thầy không biết cái gì cái sự khó khăn cho Anavasati, nhưng mà thầy dạy thiền rất là lâu rồi, thầy thấy rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái dukkha trong cái Anavasati này. Okay. Còn một câu hỏi về là về khi niệm ơn Đức Phật là chúng ta hiểu ý nghĩa thì chúng ta phải đọc đúng không? Đọc tất cả những hồng ân của Đức Phật và ý nghĩa. Không hiểu rõ câu hỏi. Nhưng mà số người họ muốn giữ hình ảnh của Đức Phật khi mà hình niệm Đức Phật là hình ảnh đánh rõ. Thì câu hỏi này đã sai rồi, Nếu mà chúng ta tưởng tượng cái gì đó, chúng ta không thể giữ lâu được. Trong vài giây chúng ta không thể giữ được nếu chúng ta tưởng tượng. Đúng không? Thầy nói đây là hình dung chứ không phải là tưởng tượng. Nếu chúng ta có thể tưởng tượng ra Đức Phật dạy như thế nào khi mà hay Đức Phật niệm Đức Phật hay không, chúng ta tưởng tượng ra là Đức Phật dạy như thế nào thì đó có ok hay không, thì đó là câu hỏi. Thầy nói là làm thế nào để nhất tâm, làm thế nào để nhất tâm khi mà cô nói như vậy, khi mà hình dung tưởng tượng như vậy thì làm sao nhất tâm được, đúng không? Cô phải hiểu là thế nào nhất tâm là như thế nào. Nghĩa là cô bảo là để hiểu thì cô phải đọc nhiều câu chuyện về Đức Phật, về Sutta. Nhưng mà cô nhớ lại những cái đó, những bài kinh hay câu chuyện là câu chuyện về Đức Phật. Tại vì cô tưởng tượng như vậy thì để trong rõ trong tâm của cô. Thế thầy hỏi cô là thế nào là nhất tâm, thế nào là ý nghĩa của nhất tâm. Thế đó ok. Và nếu mà cô hành được như vậy thì cô tự hành đi, hành xong nếu mà thành công đến nói với thầy. Ý cô bảo là cô ngồi cứ tưởng tượng đến những câu chuyện của tiền thân Đức Phật, câu chuyện về Đức Phật, Đức Phật dạy như thế nào đấy là hành niệm Đức Phật như vậy có được hay không. Thế thầy bảo thầy không trả lời câu hỏi này đâu, thầy không cần trả lời. Khi nào cô hành nếu mà thành công thì đến nói với thầy. Vì thầy bảo là cô cái này rất là đơn giản. Say đó, there are one more question. Say đó, so is that dana with the obhikkhama is the higher dana or not? Cúng dường với tâm xả có phải là cúng dường bậc thượng hay không? Cúng dường với cái tâm hỷ thì mới gọi là cúng dường bậc thượng, chứ cúng dường với tâm xả thì không thể nào là cúng dường bậc thượng được. Như là chúng ta có tâm xả với người nhận, cúng xả với xả cái tâm xả với cái sự cúng dường đó. Cái đó thì rất là chúng ta phải cúng dường với cái tâm hỷ chứ không để cúng dường với tâm xả được. Tâm xả thì không thể nói là cúng dường bậc thượng được. Là tiếp. Cô này nghe giọng quen này. Cô có hỏi tiếp. Sau khi mà Đức Bồ Tát là có ba cái ví dụ. Có người hỏi tại sao Đức Bồ Tát lại hành khổ hạnh trước khi mà thành Phật. Hình như thầy không hiểu câu hỏi gì. Không hiểu cô nói gì. Thầy không hiểu gì luôn. Sư nghe cũng không hiểu gì hết. Tóm lại câu hỏi là tại sao mà Đức Bồ Tát lại về hành khổ hạnh trước khi mà thành Phật. Nhưng mà câu hỏi rất là lòng vòng. Thì với lý do đấy, đó là tại vì đây câu hỏi của cô ấy, tiếp tục. Oh. không hiểu. Nghĩa là tại vì Đức Bồ Tát là muốn là có cái tâm tâm bi là để sau này được không để đừng có ai hành theo Đức Bồ Tát nữa. Nghĩa là không phải tất cả Đức Phật là hành khổ hạnh trước khi mà thành Phật. Tại vì do cái nghiệp quá khứ, do nghiệp quá khứ. Thực ra ở đây có rất là nhiều thứ khác nhau. Và con đọc bài kinh thì con được thấy rất là nhiều thứ. Rất nhiều câu trả lời đó. Và có rất là nhiều cái người hành khổ hạnh, thực hành khổ hạnh. Rất nhiều cái đạo sĩ thực hành khổ hạnh. Và họ tin rằng nếu mà họ thực hành như vậy, họ làm khổ hạnh như vậy, thì họ có thể vượt qua được tất cả những cái phiền não. Thì họ có cái niềm tin như vậy. Khi mà chúng ta đọc Mahasajika Sutta đó, chúng ta được thấy được. Thì rất là nhiều cái đạo sĩ họ ăn là 2 ngày một lần, hay 3 ngày một lần, hay là 1 tuần một lần, hay 1 tháng một lần, ăn 1 tháng một lần, ăn 1 tuần một lần, chẳng hạn như vậy. Và nhiều khi như vậy, thì cái thân của họ trở nên rất là yếu, thì họ ăn uống lại bình thường. Thì đó là cái cách mà họ thực hành. Trong trường hợp của Đức Bồ Tát là ngày thực hành một cách rất là chặt chẽ và không có ăn uống. Và sau khi 5 năm, vì thay đổi, Đức Bồ Tát thay đổi. Thì đó là một cái sai, hành sai, tại do nghiệp quá khứ. Và cái nữa, là đó là một cái thực hành rất là phổ biến cái thời đó. Đó là một cái lý do, cũng là một cái lý do. Và sau khi mà Đức Phật với cái quá xét lại, không ai bất kỳ đạo sĩ nào có thể làm được, làm thực hành khổ hạnh được như Đức Bồ Tát. Rất là nhiều cái vị đạo sĩ thực hành khổ hạnh như vậy. Và đó thực hành trong quá khứ như vậy. Nhưng mà không bất kỳ ai mà có thực hành khổ hạnh đến mức đỉnh cao như là Đức Bồ Tát. Và trong tương lai cũng vậy, không bất kỳ ai mà có thể có đủ khả năng mà hành như vậy. Tại cái sự thực hành khổ hạnh là đến đỉnh điểm. Thì như vậy. Đấy, Đức Phật. Khi Đức Phật nói rằng về ngay lúc ban đầu là trong bài kinh chuyển pháp luân là mình thấy Đức Phật nói về trung đạo, là Đức Phật đã nói ngay lúc ban đầu. Và sau này là tất cả có nhiều cái Phật tử thì họ có thể thấy được cái sự mà trí túc. Và Đức Phật đã là có sự trí túc từ khi mà hồi là Đức Bồ Tát đang thực hành và có cái niềm tin như vậy. Tại vì sự thực hành của Đức Bồ Tát trong quá khứ. Và cái này là chỉ cái mục đích. Đức Phật không có mong muốn. Đức Phật không có, nhưng mà bây giờ cô cũng vậy đúng không? Niệm cô ở bao tôi nha. Niệm cô rất là tốt. Thì tất cả mọi người sẽ nhớ tới cô. Là cái vị này rất là tốt. Nếu mà cô rất xấu thì người ta sẽ nghĩ ok, cô này rất là xấu. Đúng không? Tương tự như vậy. Họ có cái tưởng niệm, là cái nhớ, ý nghĩa, nhớ lại, chứ là nhớ lại. Có một câu hỏi về Đan Á, cúng dường, của một cái tâm nào? Nhưng cúng dường tại Chư Tăng, để có được sự lợi lạc, sự an lành, đó là một cái tâm. Cái thứ hai là cúng dường tới người nghèo, người khổ, tới người ăn mày. Thì cái tâm nào phải tốt hơn? Như là cái hay phúc lành ở đấy. Phúc lành là cúng dường tới Chư Tăng. À, nghĩa là cái quà tặng Chư Tăng thì cái tâm đó là không phải tốt. Như là con nói rằng, như là cái thời gian này bây giờ là họ cúng dường như vậy, là làm từ thiện, giống như làm từ thiện, nghĩa là họ bố thí cho Chư Tăng như vậy. Còn nếu mà chúng ta cúng dường mà không có mong muốn hay dùng không đúng đắn thì đó không phải cúng dường tốt. We are singing the anapana. Hơi thở vô, hơi thở ra. Mà cái tâm người phóng tâm. Tức là thế nào để kiểm soát cái tâm? Nếu mà sư mà kiểm soát cái tâm thì sư sẽ càng bị phóng tâm hơn. Nếu mà muốn kiểm soát cái tâm. Thầy biết. Là thở vô, nghĩ thở ra. Nếu mà chúng ta, thầy nói là nếu mà chúng ta mà kiểm soát cái tâm của chúng ta sẽ càng phóng tâm. Chúng ta sẽ nói là luyện tâm chứ không nói là kiểm soát tâm. Chúng ta phải nên nhớ là như vậy. Nghĩa là cái sự luyện tâm và kiểm soát tâm là hai cái khác nhau. Điều đó nghĩa rằng là chúng ta phải thư giãn một cách thoải mái. Nếu chúng ta phải thư giãn, nếu không thư giãn tâm chúng ta sẽ bận rộn. Và chúng ta mà càng vật lộn với nó thì chúng ta càng suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta tinh tấn quá mức thì chúng ta sẽ có phóng tâm. Nếu chúng ta muốn làm tâm lắng xuống thì chúng ta phải thư giãn hơn. Chúng ta đừng có bận rộn và chúng ta biết hơi thở một cách bình thường và không có phóng tâm. Chúng ta đừng có vội vàng. Như là thành Rome không có xây trong một ngày đâu. 7:30 rồi. Chúng ta dừng ở đây đúng không? Chúng ta chỉ phước. Idame punyang asawakaya vahang otu. Idame punyang nipanasa pacheyo hontu. Mama punyabhagam sabasatanang pachemi. Te sabbe me samang punyabhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.